hay thật sự không sao cả, nhưng anh hiểu rất rõ, anh không muốn bọn họ vẫn chỉ là bạn. Lâm Thanh Nhạc đi ra từ quầy rượu, trên đường vào lúc này người qua lại rất nhiều, cô đang đứng trên lề đường đón xe, nhưng mãi vẫn không có tài xế nào đến tiếp. Lên xe đi. Không lâu sau một chiếc xe màu đen ngừng lại trước mặt cô, Lâm Thanh Nhạc nhìn Hứa Đinh Bạch ngồi ở ghế lái, nói, không sao, tớ đón xe được rồi. Hứa Đinh Bạch biết cô muốn dùng lời nói có khoảng cách mà từng bước đẩy anh ra xa, nhưng anh không muốn bị đẩy ra. Anh xuống xe, mở cửa ghế phụ ra, không phải cậu nói vẫn là bạn sao, trễ như vậy để bạn bè đưa về nhà, không có vấn đề gì chứ. Lâm Thanh Nhạc, trên đường về, bên trong xe vô cùng yên tĩnh. Lâm Thanh Nhạc ngồi trên xe Hứa Đinh Bạch, nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cô cũng không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì nữa. Cuối cùng cô chỉ có thể thầm nói với mình, những lời vừa rồi cô nói ra đều là thật lòng, những chuyện trong quá khứ không còn ý nghĩa gì nữa, cô không tức giận cũng không khổ sở, cô chỉ đối với anh như là bạn bè bình thường mà thôi. Công việc hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Xe vững vàng tiến về phía trước, Hứa Đinh Bạch phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Lâm Thanh Nhạc lấy lại tinh thần nói, ừ, cũng tạm được. Nếu không hiểu cái gì, cậu có thể nói với tôi. Lâm Thanh Nhạc ngượng ngùng nói, tớ sẽ hỏi giám đốc và tổng giám, nói với cậu thì vượt cấp quá rồi. Hứa Đinh Bạch dừng lại, lén hỏi tôi cũng không sao, tôi có thời gian mà. Ừm, thứ hai này, bộ phận kế hoạch các cậu có tham dự hội nghị về sản phẩm trang trí thông minh mới đúng chứ? Ừ, Lâm Thanh Nhạc hỏi, cậu cũng đi hả? Trong danh sách không thấy cậu, vốn không có. Hứa Đinh Bạch nhìn cô, nhưng vẫn có thể đi. Ồ, cũng đúng. Là sếp thì muốn đi giám sát hội nghị nào mà không được. Đến đèn đỏ, xe ngừng trước làn đường dành cho người đi bộ. Hứa Đinh Bạch đột nhiên xoay người ra phía sau lấy một tấm thảm sau đó đặt trên đùi cô, đắp lên đi. Tớ không lạnh. Hứa Đinh Bạch nói, tay đã đỏ đến như vậy rồi mà còn nói là không lạnh. Được rồi, vừa rồi cậu ra khỏi nhà rất gấp sao, mặc ít quần áo như vậy. Thảm lông mềm mại như nhung, đắp lên rất thoải mái. Lâm Thanh Nhạc theo bản năng sờ sờ hai cái, đúng là có hơi gấp. Nghe thấy cậu đánh hoàn thành hút, tớ bị dọa một phen. Nói đến đây, biểu cảm của Hứa Đinh Bạch hơi không được thoải mái, anh ho nhẹ, rồi chuyển đề tài sang chuyện khác, nghe nhạc không? Được, Hứa Đinh Bạch bật nhạc lên, thiết bị âm thanh trong xe quả nhiên có chất lượng rất tốt, ca khúc tiếng Anh phát ra vô cùng dễ nghe. Xe tiếp tục khởi động, âm nhạc lượn lờ xung quanh, hai người cũng trở nên trầm tĩnh trở lại. Hứa Đinh Bạch là một người không thích nói chuyện, trước đây không phải Lâm Thanh Nhạc luôn bên cạnh líu ríu, thì bọn họ cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Vì vậy bây giờ Lâm Thanh Nhạc không nói gì, giữa hai người dĩ nhiên sẽ trở nên yên tĩnh hơn. Nửa giờ sau, xe ngừng lại. Đến rồi, Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cửa tiểu khu, cậu nhớ chú ý an toàn. Ừ, tớ xuống xe đây. Lâm Thanh Nhạc mở cửa xuống xe, vừa đi được mấy bước, đột nhiên lại nghe thấy Hứa Đinh Bạch kêu tên cô. Cô quay đầu nhìn anh bước xuống xe, trùm lên đi. Anh rủ mắt nhìn cô. Cầm tấm thảm trong xe trùm lên người cô, Lâm Thanh Nhạc hốt hoảng vội vàng cầm tấm thảm đề phòng nó rơi xuống đất, không cần đâu, tớ về đến nhà rồi, còn đi một đoạn nữa mà, cậu sẽ lạnh đó, nhưng, lần sau lúc tôi đến đón cậu trả lại cho tôi cũng được. Hứa Đinh Bạch nói xong, thì xoay người đi về phía xe, Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác, lần sau tới đón, cái gì mà lần sau chứ? Sau khi Lâm Thanh Nhạc về đến nhà, mới phát hiện Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê đang ở trong phòng khách, cô nhìn đồng hồ treo tường. Hiểu Nghê, trễ như vậy cậu còn chưa ngủ à? Đổng Hiểu Nghê, đợi các cậu đó, vừa rồi cậu cứ đi ra ngoài như vậy, tớ sợ sẽ có chuyện gì. Lâm Thanh Nhạc, còn cậu không đi cùng Hoàng Thành Húc sao? Mắt Vu Đình Đình sáng lên, tớ để anh ấy về nhà một mình rồi. Sau đó tớ vội vàng quay lại chờ cậu đó, cậu chờ tớ làm gì? Đương nhiên là nói về Hứa Đinh Bạch rồi. Vu Đình Đình nói, tình huống gì vậy chứ, cậu gặp lại cậu ta mà không nói cho ai biết sao? Nói gì chứ, cái này thì có gì mà nói. Vu Đình Đình, không phải chứ Thanh Nhạc, lúc học cấp 3 cậu đối xử với Hứa Đinh Bạch tốt đến nỗi làm tớ cảm động muốn khóc. Bây giờ gặp lại, cậu không vui chút nào sao? Đổng Hiểu Nghê không biết chuyện thời cấp 3 của Lâm Thanh Nhạc, vừa rồi cô ấy nghe Vu Đình Đình nói qua một chút, mới biết trước đây cô từng có một thời gian như vậy. Lâm Thanh Nhạc, tớ vui chứ, tớ vui một mình là được rồi, cậu còn muốn tớ tuyên truyền bốn phía sao? Vu Đình Đình. Ít ra cậu cũng nên kể cho tớ nghe chứ. Mẹ nó, mắt cậu ta đẹp như vậy, trời ơi đẹp trai quá luôn, so với lúc trước còn đẹp trai hơn. Tuyệt quá đi, Đổng Hiểu Nghê, đẹp trai lắm sao? Cậu có làm quá không vậy? Vu Đình Đình, một chút cũng không quá đâu, nếu cậu tận mắt nhìn thấy cậu ta chắc chắn sẽ lưu luyến không quên được cho mà coi. Lâm Thanh Nhạc, Vu Đình Đình kéo tay Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống, thành thật mà nói thì lúc cấp 3 tớ cảm thấy hai người không đáng tin chút nào. Nhưng bây giờ tớ thấy, cậu ta có thể, thật sự có thể, hai người chắc chắn có thể ở bên nhau. Lâm Thanh Nhạc hơi khó thở, lỗ tai cô đột nhiên có chút đỏ lên, cái gì mà ở bên nhau? Chúng tớ bây giờ chỉ là bạn thôi, hơn nữa, cậu ấy còn là cấp trên của tớ, cậu đừng nói bậy bạ, cấp trên. Cậu ta cũng làm ở Aurora sao? Từng, cậu ấy là quản lý khu vực Trung Quốc. Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê cùng nhìn nhau, đồng thời thốt ra một câu nói thô tục. Đổng Hiểu Nghê, cậu ta không phải cùng tuổi với các cậu sao? Vậy mà đã xuất sắc như vậy, Vu Đình Đình nuốt nước bọt khó nhọc nói, không sao, bình tĩnh lại, đó là Hứa Đinh Bạch mà, có thể chứ, trước kia lúc còn đi học cậu ta đã rất thông minh gian xảo rồi. Lâm Thanh Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, không nói chuyện với các cậu nữa, tớ đi ngủ đây. Vu Đình Đình, không được, Thanh Nhạc, tình hình hiện tại, cậu càng phải ở bên cậu ta. Là người đàn ông trẻ tuổi chất lượng tốt rất có triển vọng đó. Từ miệng Vu Đình Đình, chuyện ở bên nhau cứ đơn giản như chọn một củ cải trắng vậy. Nhưng thật ra Lâm Thanh Nhạc không nghĩ như vậy, cho nên lời nói vào lỗ tai này ra lỗ tai kia, cô hoàn toàn không để tâm tới. Mấy ngày sau, Lâm Thanh Nhạc ở công ty cũng không gặp lại Hứa Đinh Bạch nữa. Nhưng quả thật, phòng họp của Hứa Đinh Bạch ở tầng cao nhất, phạm vi hoạt động rất khó để gặp được nhau. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, nếu ngày nào cũng thấy nhau, cô sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tuần đầu tiên đi làm trôi qua rất nhanh, tác phong làm việc của Lâm Thanh Nhạc cũng vô cùng nhanh nhẹn, người lãnh đạo cô là Tổng Giám Thành hết sức hài lòng. Thứ hai có buổi hội nghị hàng loạt đồ nội thất trang trí thông minh, Tổng Giám Thành đề cử cô đi giới thiệu về dự án mới. Dự án này đã làm được một nửa thì Lâm Thanh Nhạc mới nhận lấy, tiếp theo cô chủ yếu phụ trách một hạng mục trong đó. Lên trước bục, Lâm Thanh Nhạc vốn đã chuẩn bị đầy đủ. Cho nên cô không có bất kỳ áp lực nào, nhưng cô không ngờ trước khi hội nghị bắt đầu, cô thấy Hứa Đinh Bạch và trợ lý của anh từ ngoài đi vào. Nói sẽ tới, đúng là sẽ tới thật, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp, Hứa Tổng. Sau khi Tổng Giám Thành đứng dậy lên tiếng chào hỏi, những người khác cũng rối rít đứng dậy theo, bắt đầu đi. Hứa Đinh Bạch ngồi xuống nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc, Lâm Thanh Nhạc bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến đầu óc cô có chút khựng lại. Tổng Giám Thành thấy dáng vẻ cô ngây ra thì lập tức ho khan. Lâm Thanh Nhạc lấy lại tinh thần, cô vội vàng thao tác trên thật tờ trong máy tính. Sau khi mở ra trang thật tờ thứ nhất, cô âm thầm ổn định lại tinh thần, lúc này cô mới bắt đầu mở miệng nói chuyện. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lâm Thanh Nhạc cố gắng tránh đi vị trí của Hứa Đinh Bạch, mặc dù vị trí của anh hết sức nổi bật. Toàn bộ quá trình cô đều không dám nhìn anh, bởi vì cô phát hiện lúc vô tình nhìn vào mắt anh, cô sẽ xảy ra sai sót. Dường như cô không thoải mái khi Hứa Đinh Bạch nhìn mình như vậy, hơn nữa, đây vẫn là đang ở nơi làm việc. Nửa tiếng sau, cuối cùng Lâm Thanh Nhạc cũng thuyết trình xong, Tổng Giám Thành đi lên sắp xếp hạng mục của một người khác, Lâm Thanh Nhạc mới ngồi vào vị trí của mình, thở phào nhẹ nhõm. Tiên, điện thoại di động đột nhiên rung lên, Lâm Thanh Nhạc mở ra liếc nhìn, là Hứa Đinh Bạch, hai ngày trước anh ở trong nhóm của công ty thêm uy chát của cô, sau khi thêm cũng không nói lời nào, đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô. Hứa Đinh Bạch, căng thẳng sao? Lâm Thanh Nhạc, cũng bình thường. Hứa Đinh Bạch, cậu nói rất tốt, vì vậy không cần căng thẳng đâu. Lâm Thanh Nhạc, cảm ơn. Tổng Giám Thành vẫn đang nói trên bục, Lâm Thanh Nhạc nhét điện thoại của mình vào lại trong túi. Điện thoại của cô lại rung lên, một lần, hai lần, rồi ba lần. Lâm Thanh Nhạc không thể làm gì ngoài việc thừa dịp đang không thuyết trình về vấn đề quan trọng, cô lại len lén lấy điện thoại ra liếc nhìn. Hứa Đinh Bạch, tuần trước tôi khá bận, nên mới không đi tìm cậu. Hứa Đinh Bạch, tấm thảm cứ để ở chỗ cậu trước vậy. Hứa Đinh Bạch, cậu nếm thử sữa của công ty chưa, ngon không? Lâm Thanh Nhạc ngước mắt nhìn Hứa Đinh Bạch, sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn người trên bục đang nói chuyện. Lâm Thanh Nhạc, những đồng nghiệp trước đây nói Hứa Đinh Bạch thế nào ấy nhỉ, bọn họ nói ông chủ này của bọn họ rất nghiêm khắc, hay vạch lá tìm sâu, đối với công việc nghiêm túc cẩn thận đến mức vô lý. Vì vậy, mọi người có biết Hứa Tổng nghiêm túc muốn chết của bọn họ khi họp còn len lén nhắn tin hay không? Lâm Thanh Nhạc chưa trả lời, cô cất điện thoại lại vào trong túi. Ông chủ có thể nhắn tin, nhưng nhân viên làm công hèn mọn như cô không thể không tập trung được. Tiên, điện thoại di động lại rung lên, Lâm Thanh Nhạc chuyển ánh mắt đến trên người Hứa Đinh Bạch, thấy anh vừa mới đặt điện thoại xuống bàn. Người này làm sao vậy? Lâm Thanh Nhạc xoa lông mày, lén cầm điện thoại ở dưới bàn sau đó nhanh chóng trả lời, lát rồi nói. Hứa Đinh Bạch, hạng mục này không phải không liên quan đến cậu sao, hả? Cái này cũng biết à, Hàn Mục đang nói đến bây giờ quả thật không có liên quan gì đến cô, thật ra cô có nghe hay không cũng không sao cả. Lâm Thanh Nhạc chột dạ viết, vậy thì cũng không được. Hứa Đinh Bạch, tốt lắm, rất nghiêm túc, còn trả lời nữa. Lâm Thanh Nhạc, không nói đến chuyện Hạng Mục này không liên quan đến tớ, nhưng cũng có liên quan đến cậu, vì vậy cậu nghiêm túc họp đi. Hứa Đinh Bạch, ừ, tôi biết rồi, làm sao mà, trở thành cô đang giảng đạo cho ông chủ vậy nè. Lâm Thanh Nhạc mím môi lần nữa rồi ném điện thoại vào trong túi. Lúc cô ngước mắt lên, Hứa Đinh Bạch cũng đang có dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe. Sau khi tan họp, Hứa Đinh Bạch cùng trợ lý rời đi, còn Lâm Thanh Nhạc thì trở lại phòng làm việc. Thanh Nhạc, hôm nay cô nói rất tốt. Tổng giám Thành đi ngang qua chỗ cô, nói, cảm ơn tổng giám. À đúng rồi, ngày mốt cô đến Aurora Home ở thành phố Hàng Châu đi, cô và Hứa Tổng đi cùng nhau. Cô đi xem qua đồ trang trí thông minh và chứng thực hiện trường bên đó như thế nào, rồi báo cáo lại cho tôi. Aurora Home ở thành phố Hàng Châu đã được thành lập, nhưng vẫn còn chưa chính thức kinh doanh. Trước khi kinh doanh, cô biết là bộ phận kế hoạch cần phải đi báo cáo hiện trường, nhưng tại sao phải đi cùng sếp chứ? Phải đi cùng Hứa Tổng sao? Tổng giám Thành. Đúng vậy, Aurora Home ở mỗi một thành phố được thành lập, Hứa Tổng đều sẽ đích thân đi kiểm tra, chi tiết về hạng mục dự án thông minh cô cũng nắm rõ, vì vậy cô đi cùng sẽ tốt hơn. Vậy, được rồi. Sao vậy, sợ Hứa Tổng hả? Tổng giám Thành biết mọi người trong công ty đều sợ Hứa Đinh Bạch, trước đây trong bộ phận của bọn họ có một nữ nhân viên đi công tác cùng anh, vì bố trí hiện trường sai nên đã bị Hứa Đinh Bạch không khách khí mắng cho một trận, sau đó người đó đã bật khóc. Dù sao toàn công ty đều biết ông chủ của bọn họ rất khó đối phó. Lâm Thanh Nhạc, không, không phải. Nói thật thì không sao đâu. Tổng giám Thành vỗ vai cô, Hứa Tổng có hơi nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng cậu ta mắng cô cũng vì muốn cô tốt hơn, muốn tốt cho công ty. Cứ tùy cơ ứng biến, cô ít mắc lỗi là được. Vâng, chuyện đi công tác đối với Lâm Thanh Nhạc cũng không có gì xa lạ, công việc trước đây của cô cũng thường xuyên phải đi công tác. Sáng sớm thứ tư cô mang theo vali nhỏ chuyên dụng dùng để đi công tác, lên đường đến sân bay. Lần này cùng đi công tác gồm có 5 người, Hứa Đinh Bạch và trợ lý của anh Jackson, giám đốc hoàn bộ phận thị trường, nhà thiết kế Lý Hằng của tổ thiết kế, còn có cô, phó giám đốc bộ phận kế hoạch. Lâm Thanh Nhạc đến buồng hạng nhất trong phòng chờ của sân bay, lúc này giám đốc bộ phận thị trường và nhà thiết kế cũng đã có mặt, cô đi qua lên tiếng chào bọn họ rồi cùng ngồi chờ Hứa Đinh Bạch. Hơn 10 phút sau, nhà thiết kế Lý Hằng nhắc nhở, Hứa Tổng đến rồi. Lâm Thanh Nhạc theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy Hứa Đinh Bạch và trợ lý của anh đi vào. Những người bên cạnh đều đứng lên, cô cũng chỉ có thể đứng lên theo. Hứa Tổng, ừ, ngồi xuống đi. Hứa Đinh Bạch nói, ánh mắt anh rơi vào trên người Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc và anh bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cô không biết anh muốn làm gì. Một lúc lâu sau Hứa Đinh Bạch mới nói, bộ phận kế hoạch là cậu tới sao? Lâm Thanh Nhạc lập tức nghiêm túc, vì giám đốc đang có hạng mục quan trọng của anh ấy, mà đối với dự án trang trí thông minh lần này tớ cũng biết rõ cho nên tổng giám bảo tớ tới, ừ, được. Hứa Đinh Bạch khẽ vuốt cằm, vốn là phải đi, anh đột nhiên lại quay đầu nói, ăn chưa? Lâm Thanh Nhạc, hả? Bữa sáng, tớ ăn một chút ở nhà rồi. Hứa Đinh Bạch gật đầu, không nói gì, quay đầu nói chuyện với giám đốc bộ phận thị trường. Lâm Thanh Nhạc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô âm thầm vui mừng anh không có nói đến chuyện khác bởi vì cô cảm thấy khó hiểu. Trong công ty, lời nói của hai người quá thân mật cũng không được tốt cho lắm. Sáng hôm nay Lâm Thanh Nhạc thức dậy rất sớm, cho nên sau khi lên máy bay, cô ngủ suốt cả quá trình. Chi nhánh công ty ở thành phố Hàng Châu bên này có xe riêng tới đưa đón, sau khi đáp xuống sân bay, đoàn người bọn họ đi vào khách sạn trước. Quả nhiên Aurora đối đãi với nhân viên thật sự rất hào phóng, đi công tác thì ngồi khoang hạng nhất. Khách sạn lại là khách sạn 5 sao, công ty trước đây của Lâm Thanh Nhạc đi công tác điều kiện cũng không được tốt như vậy, hơn nữa khi đi du lịch, cũng không thể nào sang trọng như vậy. Sau khi vào phòng, cô đi dạo quanh một vòng rồi nằm trên giường, cô định cảm nhận xem giường khách sạn 5 sao rốt cuộc có gì khác biệt so với giường bình thường. Tuy nhiên thời gian cảm nhận của cô cũng không có bao nhiêu, bởi vì thời gian quá ít, nên cô nghỉ ngơi một chút sau đó phải cùng Hứa Đinh Bạch đi đến nơi diễn ra lễ khai trương Aurora Home. Buổi lễ này được cử hành trong nội bộ của Aurora Home. Aurora Home tổng cộng có 3 tầng, chiếm diện tích 5,1 vạn mét vuông trong đó bao gồm đồ nội thất trong nhà, đồ dùng trang trí, đồ dùng thông minh đều là sản phẩm chất lượng. Dĩ nhiên còn có hơn 200 phòng trưng bày mô phỏng. Lâm Thanh Nhạc chủ yếu phụ trách khu vực đồ dùng trang trí thông minh trong nhà, cho nên sau khi tham gia lễ khai trương xong, Cô lập tức đến chỗ nhân viên cũng phụ trách hạng mục đó ở thành phố Hàng Châu để bàn bạc rõ hơn về công việc. Sau đó mỗi người đều chia ra để làm việc, bởi vì bọn họ đến từ những bộ phận khác nhau, nên có những nhiệm vụ riêng. Lâm Thanh Nhạc giải quyết xong việc thì đã đến 6 giờ chiều, cô thu dọn tất cả tài liệu, rồi vội vàng đến khu vực làm việc. Thanh Nhạc, cô tới rồi. Nhà thiết kế Lý Hằng thấy cô đi vào, vẫy tay gọi. Lâm Thanh Nhạc đi tới, giám đốc Hoàng đâu? Anh ấy còn có chuyện khác phải làm, đến chi nhánh công ty trước rồi. Tôi và Hứa Tổng ở đây chờ cô, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn với khách hàng. Các anh chờ tôi sao? Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hứa Đinh Bạch đang ngồi đeo tai nghe gọi điện thoại, nhỏ giọng nói, các anh đi trước cũng được mà, tôi đón xe đi là được rồi. Vừa rồi tôi cũng nói như vậy, tôi nói Hứa Tổng đi trước, tôi ở lại chờ cô. Lý Hằng nói, nhưng Hứa Tổng không chịu đi. Lâm Thanh Nhạc lại nhìn Hứa Đinh Bạch, à, xong rồi phải không? Hứa Đinh Bạch đã nói chuyện điện thoại xong, Lâm Thanh Nhạc vội vàng gật đầu, Hứa Đinh Bạch, đi thôi, tối hôm nay sẽ bàn chuyện hợp tác của Aurora Home với một công ty địa ốc lớn, mặc dù chủ yếu là những mẫu bán lẻ, nhưng cũng coi như là cùng nhau hợp tác, do bọn họ đang sửa chữa phòng đóng gói trong lúc thu mua một số lượng lớn đồ dùng trong nhà của Aurora Home. Tuy nhiên tối nay chẳng qua chỉ là màn dạo đầu chuyện hợp tác, cùng nhau ăn cơm nhằm thăm dò một chút ý của đối phương. Lâm Thanh Nhạc biết quá trình này, công ty bọn họ hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác. Vì vậy cô làm ở bộ phận kế hoạch của Aurora Home, và nhà thiết kế đều cùng nhau tham dự, nếu khách hàng có vấn đề gì cô có thể kịp thời trả lời. 7 giờ tối, đoàn người tiến vào ăn cơm trong khách sạn. Hứa Tổng, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu, quả nhiên là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú lịch sự rất có triển vọng. Mới vừa vào phòng bao, đối phương đã tiến lên tiếp đón, Hứa Đinh Bạch bắt tay người đó, tỉnh táo lại lễ phép, Quách tổng khách sáo rồi, ông ngồi đi, làm phiền ông đứng dậy tiếp đón thật không tốt lắm. Lâm Thanh Nhạc đi theo phía sau Hứa Đinh Bạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liếc nhìn Quách tổng. Quách tổng tên là Quách Đông Tự, chính là đối tượng mà hôm nay ông chủ bọn họ nói đến. Dáng vẻ người này nhìn có vẻ cỡ 40, nhưng trên thực tế đã ngoài 50. Dựa theo tuổi tác mà nói, ông ta nhìn già dặn hơn Hứa Đinh Bạch rất nhiều. Nhưng mà, Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, tuổi tác của Hứa Đinh Bạch không quá lớn, nhưng đứng trước mặt những người này, hoàn toàn không hề có cảm giác lép vế. Tuy trẻ tuổi nhưng anh nhìn trầm ổn lạnh lùng và vô cùng có trình độ. Quách Đông Tự, được, Hứa Tổng ngồi bên này, chúng ta ngồi xuống cùng trò chuyện. Được, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Bữa cơm chính thức bắt đầu, Lâm Thanh Nhạc không phải là chủ, vì vậy chỉ khi đối phương hỏi tới phương án kinh doanh tương lai của dự án đồ trang trí thông minh, Hứa Đinh Bạch yêu cầu cô nói, cô mới có thể giải thích một chút cho đối phương. Tuy nhiên cơ hội mở miệng của cô cũng không phải quá nhiều, vì bữa cơm này, đoàn người bên đối phương cũng không muốn nói nhiều đến nội dung công việc, ban đầu còn hỏi một hai câu, sau khi uống chút rượu cũng không bàn nữa, họ nói sang những chuyện không quan trọng khác. Ôi! Aurora các người thật đúng là nơi nhân tài xuất hiện liên tục, tuổi của từng người đều còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy. Quách Đông Tự giơ ly rượu đến trước mặt Lâm Thanh Nhạc, cô là giám đốc bộ phận kế hoạch đúng không, nhìn cô có vẻ chỉ mới 20 tuổi thôi. Lâm Thanh Nhạc khách sáo cười, cảm ơn Quách Tổng đã khen ngợi, tôi nói thật đó, không phải khen lấy lòng đâu. Hứa Tổng, công ty các cậu tuyển người có phải còn xem mặt nữa hay không, dáng dấp giám đốc bộ phận kế hoạch rất có điểm nhấn đó nha. Người bên cạnh phụ họa theo, phải, giống như Hứa Tổng vậy, vừa có tài lại có tướng mạo. Bốn người bên đối phương hiển nhiên đã uống hơi nhiều, lời nói cũng trở nên tùy ý hơn rất nhiều. Sắc mặt Hứa Đinh Bạch nhàn nhạt, tuyển người đương nhiên phải xem năng lực rồi Quách Tổng. Ôi, tôi cảm thấy không phải, bề ngoài cũng rất quan trọng đó, nhìn xong cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Quách Đông Tự nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nhạc nào, Phó Giám Đốc Lâm, chúng ta uống một ly đi. Lâm Thanh Nhạc biết tửu lượng của mình. Chắc chắn không được, vì vậy lúc đầu cô chỉ uống nước suối mà thôi. Tôi uống nước thay rượu vậy, mời ngài. Quách Đông Tự rút tay về, ây. Nước thay rượu không được, không có thành ý gì cả, đương nhiên là phải dùng rượu rồi. Lâm Thanh Nhạc khẽ nhíu mày suy nghĩ, cô không thể gây trở ngại cho Hứa Đinh Bạch được. Mặc dù tửu lượng của cô không tốt, nhưng uống một chút cũng không sao. Vì vậy cô mím môi, đưa tay phải lên cầm lấy ly rượu bên cạnh, nhưng tay còn chưa chạm đến. Cô đã bị ngăn lại, Quách Tổng, tửu lượng của Phó Giám Đốc rất kém, tôi mang cô ấy tới đây là để giải thích về những chuyện mà ông cần phải hiểu, cô ấy uống rượu xong, sợ lát nữa sẽ làm phiền đến mọi người. Hứa Đinh Bạch cầm ly rượu của mình lên, giơ tay lên đụng vào ly ông ta, tôi uống với ông, mời. Nụ cười của Quách Đông Tự hơi khựng lại, nhưng nhìn thấy Hứa Đinh Bạch lập tức cạn hết một ly làm cho buồn phiền của ông ta cũng biến mất, được, tửu lượng tốt lắm, chúng ta cùng uống một ly nữa. Tiếp theo, đều là Quách Đông Tự ở bên kia nói luyên thuyên, Hứa Đinh Bạch không nói gì nhiều, nhưng cũng không đến mức nhạt nhẽo, người khác nói gì, đúng lúc anh sẽ đáp lại đối phương một câu, sẽ không để người khác cảm thấy mình là đàn gãy tai trâu, cũng không khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Trừ cái đó, thì chính là uống rượu. Lâm Thanh Nhạc là phái nữ duy nhất bên Aurora, nhan sắc lại xinh đẹp cho nên người của đối phương uống nhiều không khỏi có chút yêu thích mà tìm đến cô, chẳng qua tiến tới mấy lần, đều bị Hứa Đinh Bạch cản lại mà thôi. Kết quả là, Hứa Đinh Bạch bị rót rượu cho rất nhiều. Mặc dù anh nhìn vẫn rất tỉnh nhưng trong lòng Lâm Thanh Nhạc có hơi sốt ruột. Lý Hằng cũng đã thay anh uống rất nhiều, tại cô, mà anh còn bị buộc uống nhiều hơn. Hứa Tổng, lần này cậu bảo vệ người của mình rất tốt. Lát sau Quách Đông Tự nói chuyện cũng có chút kỳ quái, tửu lượng không tốt đương nhiên là không được uống để tránh xảy ra chuyện gì. Tôi mang cô ấy đi, lại để cô ấy say khướt trở về như vậy cũng không tốt lắm. Hứa Đinh Bạch cười, lờ mờ nói, Quách Tổng. Tiếp tục chứ, Quách Đông Tự đã uống đến mức mặt đỏ tới mang tai, ông ta lảo đảo đứng lên. Tôi uống với cậu nhiều rồi, Phó Giám Đốc Lâm, cho chúng tôi chút thể diện đi chứ, cô uống với bốn chúng tôi mỗi người một ly, uống xong tối nay tôi sẽ bỏ qua cho cô, được chứ? Khóe miệng Hứa Đinh Bạch hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống, sao vậy, Quách Tổng cảm thấy, uống với tôi thì không có mặt mũi sao? Quách Đông Tự thấy sắc mặt của anh, ông ta sửng sốt một chút, dường như đã tỉnh hơn vài phần, đương nhiên không phải là vậy. Hứa Đinh Bạch, nếu vậy thì tôi uống với bốn người các ông mỗi người một ly. Quách Đông Tự, chờ một chút, nếu cậu lại muốn uống thay, vừa rồi Hứa Tổng cũng muốn uống, Phó Giám Đốc Lâm vốn chỉ cần uống 4 ly, vậy cậu uống gấp đôi là 8 ly đi. 8 ly, vừa nãy anh đã uống rất nhiều rồi. Lâm Thanh Nhạc biết trước mặt họ là bên phía hợp tác nên không thể đắc tội, nếu dám đắc tội sẽ tổn thất rất lớn, vì vậy tối nay Hứa Đinh Bạch mới có thể nhẫn nhịn ngồi đây nói chuyện. Nhưng mà, cô không thể trơ mắt nhìn anh tiếp tục, uống nhiều như vậy được, không cần đâu, tôi sẽ uống. Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng rót rượu vào ly của mình, Hứa Đinh Bạch nhăn mày, quay đầu nhìn cô. Lâm Thanh Nhạc đứng dậy cười với người đối diện, nhưng Quách Tổng đã nói thì phải giữ lời, tôi uống 4 ly, thì ông phải bỏ qua cho tôi. Đương nhiên, được. Lâm Thanh Nhạc nói, thật xin lỗi, quả thật là tôi không thể uống, nhưng tối nay nếu là Quách Tổng, thì tôi cảm thấy tôi vẫn nên uống một chút. Lâm Thanh Nhạc nói xong mấy lời xã giao, thì nhắm hai mắt lại, uống một hơi cạn sạch. À, thật khó uống quá đi, làm sao mà Hứa Đinh Bạch uống liên tục một ly lại một ly như vậy chứ? Lâm Thanh Nhạc không dám để cho bản thân mình dừng lại, cô lập tức rót một ly nữa, ép mình phải uống vào. Tửu lượng rất tốt, Hứa Tổng, tôi thấy lần này người của cậu quả thật rất tốt. Sau khi ly thứ hai được đặt xuống, Lâm Thanh Nhạc thật sự rất muốn ói, cô gắng gượng, rót ly thứ ba, được rồi. Hứa Đinh Bạch cầm cổ tay đang rót rượu của cô, anh đứng lên lấy ly rượu trong tay cô ra. Lâm Thanh Nhạc chịu đựng cảm giác cuộn trào từ cổ họng xuống dưới dạ dày, nhỏ giọng nói, cậu không thể uống nữa, để tớ uống. Hứa Đinh Bạch rũ mắt nhìn cô, còn chưa tới phiên cậu liều mạng đâu. Quách Tổng, tôi thấy tối nay cũng không còn sớm nữa. Hứa Đinh Bạch nhìn mọi người nói thẳng, tôi cũng uống nhiều rồi, chuyện hợp tác, ngày khác chúng ta nói sau đi. Này, nhưng Hứa Đinh Bạch đã hoàn toàn rời đi, anh kéo tay Lâm Thanh Nhạc, đi thẳng ra khỏi phòng bao. Trợ lý Jackson vẫn luôn đứng ngoài cửa, giữ im lặng, sau khi Hứa Đinh Bạch ra ngoài thì nói, đưa Lý Hằng về đi, vâng. Jackson liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc bên cạnh anh, vậy còn anh, Hứa Đinh Bạch, tôi không sao, vâng. Hứa Đinh Bạch kéo Lâm Thanh Nhạc đi qua hành lang, nhanh chóng tiến đến thang máy, đột nhiên Lâm Thanh Nhạc dừng lại. Hứa Đinh Bạch quay đầu hỏi, làm sao vậy, Lâm Thanh Nhạc cúi đầu, đừng di chuyển, tớ chóng mặt quá. Hứa Đinh Bạch nhìn mặt cô đang đỏ lên. Anh khó chịu nói, uống hai ly mà mặt đã như vậy rồi, vừa rồi cậu còn dám uống nữa. Lâm Thanh Nhạc khẽ hừ, không phải là do tớ không muốn bọn họ rót cho cậu nữa sao? Thật chóng mặt quá đi, cô nói chuyện cũng trở nên yếu ớt, nghe cảm giác vô cùng tủi thân. Lòng Hứa Đinh Bạch lập tức dịu đi, anh đỡ cánh tay cô, nhẹ giọng nói, còn đi được không? Tửu lượng của Lâm Thanh Nhạc thật sự rất kém, tốc độ phía trước rất nhanh, cô mới đi được một bước, để tôi cõng cậu. Nói xong. Hứa Đinh Bạch xoay người ngồi xuống, Lâm Thanh Nhạc lờ mờ nhìn bóng lưng của anh, đầu óc cô mặc dù rất hỗn loạn, nhưng loáng thoáng vẫn còn mấy đồng nghiệp ở phía sau. Không cần, không được, không sao đâu, lên đi,